Nhẹ bước vào tim anh. Chương 92. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Sao vậy? Duy Phong nghiêng người lấy đi chiếc máy đen từ tay Vi Anh. Em. Vi Anh ngơ ngác. Cô không hiểu tại sao mình lại như thế. Chỉ có cảm giác Phạm Trường Doãn kia rất quen thuộc với cô. Vẻ mặt Vi Anh bỗng trở nên trắng bệch. Cô sợ hãi chui vào chăn ôm chầm lấy anh. Duy Phong ôm lại cô để trấn an. Nhịp thở Vi Anh dần đều đặn hơn. Cô e dè lên tiếng. Anh, tại sao phải tử hình người ta? Chấm, gì cơ? Duy Phong nhíu mày rồi à lên một tiếng, người đó đáng bị như thế. Người đó làm gì à? Vi Anh có chút lạnh người. Cô đang run rẩy, sợ anh. Duy Phong siết chặt eo cô với đôi mắt tĩnh lặng, Hoàng Vi Anh. Anh có làm bất kỳ điều gì cũng sẽ không chạm vào em. Vi Anh căng thẳng, không nhìn anh. Em biết, nhưng mà, nhất định phải tử hình à? Duy Phong gật đầu. Ánh mắt đầy kiên định. Anh Duy Phong, em sợ thật đấy. Vi Anh hôn lên má anh đừng như thế. Có gì bỏ qua được không? Em không muốn anh tàn nhẫn đâu Duy Phong bất chị à. Duy Phong cười nhẹ. Tựa đầu lên mái tóc mềm của cô. Vi Anh, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh. Nhưng, anh như thế, em, sợ đấy. Xin lỗi em. Duy Phong ngồi dậy mở cửa sổ rồi ném thẳng điện thoại đen ra ngoài. Nhìn cô chuyện này kết thúc nhé. Có phải anh có rất nhiều bí mật không? Vì anh ôm anh từ phía sau em hình như biết rất ít về anh. Có thể nói cho em một chút không? Được, Black Company làm gì vậy? Em thấy họ chưa? Thấy mỗi anh, vì anh ôm anh rất chặt à, còn lần ở siêu thị. Cao giáo này, à hình như đẹp trai lắm. Rất giống siêu sao. Trang phục của họ là màu đen từ đầu đến cuối. Duy Phong quay người lại cắn lấy môi cô. B, C là những người cuồng màu đen. Anh, không gạt em chứ? Vì anh nhìn anh không chớp mắt. Ừ, gạt em đấy. Duy Phong phá lên cười. Hoàng Duy Phong, anh có chịu nghiêm túc không? Em thật sự rất muốn biết. Được rồi, Duy Phong kéo tay cô áp vào má mình. B, C anh lập ra để bảo vệ gia đình anh. Và bây giờ là bảo vệ cưng. Vì anh dùng mình, cô ngay lập tức nằm xuống giường. Vùi mặt vào gối như chưa nghe thấy gì cả. Anh Duy Phong, anh có đánh nhau không? Vì anh hỏi như vậy là vì anh có đôi lúc trông như muốn giết người. Không, Duy Phong thản nhiên đáp. Vì anh thở ra đầy nhẹ nhõm. Duy Phong của cô không dính tới bạo lực. Thế anh có bị ai đánh chưa? Nhiều rồi. Vì anh lập tức bật ngay dây. Lay mạnh anh. Ai dám đánh anh hả? Tại sao anh có B, C còn để người ta đánh hả? Anh có đau không? Quá đáng. Người nào mà láo như thế? Em đấy, ánh mắt Duy Phong đầy ma mãnh. Vì anh nín bặt một lúc rồi lay tay anh. Người đó là nông nổi. Anh hãy tha thứ cho người đó nhé. Nhé Hoàng Duy Phong vĩ đại. Duy Phong ừ hử một tiếng rồi đột nhiên cúi đầu sát với cô và nhắm mắt lại. Người đó bồi thường nhé. Vì anh nhăn mặt rồi cắn mạnh lên môi anh. Sau đó trốn vào chăn. Em ngủ nhé. Mệt thật đấy. Ừ, ngủ ngon. Anh, Phạm Trường Doãn, sẽ không tử hình. Duy Phong kéo cô ra. Cắn lại cô yêu em. Em cũng. Này, anh đang làm gì vậy? Vì anh hoảng hốt khi tay anh đang cởi áo khoác của cô ra. Chiều hè man mát, hương thơm trong lành căng tràn khắp không gian. Trên chiếc xích đu gỗ nhỏ. Vì anh ngắm nhìn những ngọn cỏ ba lá đang đung đưa trước gió. Đôi mắt cô đầy mông lung. Hoàng Duy thức đến bên xoa đầu cô thật dịu dàng. Con vào nhà đi, ngồi ngoài này nhiều không tốt đâu. Vì anh lắc đầu, cô nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó. Từ hôm Duy Phong mang theo cô đi, vì anh bỗng nhiên có chuyển biến rõ rệt. Hai ngày nay, vì anh đã chịu ăn và không còn nhốt mình trong góc mặc dù vẫn mang bộ dạng ngẩn ngơ và tuyệt đối không hé miệng nói lời nào. Hoàng Duy thức đẩy xích đu cho cô. Ông biết cô đang đợi Duy Phong. Con gái, Duy Phong sẽ về nhanh thôi. Bố con mình cùng đợi nhé. Ông mỉm cười có phần chua xót. Bệnh dạ dày của Duy Phong đang rất nghiêm trọng. Anh vì anh thế này nên hầu như là bỏ bữa và không có thời gian nghỉ ngơi. Và anh thì bất trị. Không thèm nghe ai cả. Bệnh cứ thế mà trầm trọng hơn. Cho đến sáng nay thì xuất huyết dạ dày. Vì anh tỉnh dậy không thấy Duy Phong thì hoảng loạn tìm khắp nơi. Phải khó khăn lắm. Ông mới dụ dỗ được cô ăn chút súp rồi cô ngồi ngẩn ở đây từ sáng. Trúc Vũ đến chơi với cô và vừa mới về lúc nãy. Con gái ngoan nào, nghe bố, vào nhà đợi cũng được nhé. Vì anh lắc mạnh đầu, mắt đã có dấu hiện muốn khóc. Hoàng Duy thức xoa đầu cô vỗ về. Ông biết cô đang rất lo sợ. Bỗng, có cơn gió mạnh thổi tới. Một chiếc xe thể thao lao vút vào thẳng căn biệt thự trắng. Hoàng Duy thức ngỡ ngàng nhìn người đang đi tới. Không phải tình trạng của anh đang rất trầm trọng sao? Duy Phong bỏ qua cái nhìn khó hiểu của ông. Anh cúi người nhấc Vi Anh lên. Hai tay ôm người cô và xoay một vòng trong không trung. Vi Anh bíu chặt lấy vai anh. Mắt cô nhắm tịt lại. Nhẹ quá. Duy Phong thả cô lại xích đu rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhìn sâu vào mắt cô phải ăn nhiều hơn nhé. Vi Anh gật đầu rồi chăm chú quan sát anh. Hoàng Duy thức mỉm cười. Con bé đã đợi cháu rất lâu rồi đấy. Vẫn chưa ăn trưa kia. Vi Anh cúi đầu, tay vần về mép váy. Duy Phong đợi chú rời khỏi rồi mới hướng cô. Nhẹ nhàng hỏi, bây giờ em muốn ăn gì? Vi Anh lắc đầu, cô đang mắc phải bệnh biếng ăn. Duy Phong gỡ sợi tóc vương trên má cô. Trầm giọng, không được hư như thế. Vi Anh cắn môi đầy căng thẳng. Cô im lặng thật lâu. Hít một hơi thật sâu rồi đáp thật khẽ. Em muốn anh nấu cho em ăn. Duy Phong hơi ngẩn người khi cô đột nhiên lên tiếng. Anh xúc động ôm chặt cô. Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe đi. Vi Anh nắm cánh tay anh lay nhẹ. Hoàng Duy Phong vĩ đại. Anh nấu cho em ăn nhé. Nhịp tim Duy Phong thoáng ngưng lại. Anh ho nhẹ một tiếng. Anh không biết nấu. Vi Anh có vẻ hụt hẫng. Cô không nói gì thêm. Thở dài trên vai anh. Trong căn phòng bếp ngập ánh sáng từ chiếc đèn chùm. Phát ra hàng loạt tiếng động mạnh. Duy Phong mở toang hết tất cả những ngăn tủ lạnh. Lôi ra đống đồ và giăng khắp bếp. Vẻ mặt anh đầy miễn cưỡng và cả khó chịu. Ống tay áo sơ mi được xắn lên. Anh lướt qua đống thực phẩm với ánh mắt kỳ dị. Được rồi, máy điện thoại đen của anh bây giờ được kết nối qua chiếc tai phone. Vọng ra tiếng đều đều. Thưa thủ lĩnh, món dễ nấu nhất theo nghiên cứu của BC là trứng rán. Anh nên làm đi ạ. Ok, Duy Phong hít nhẹ một hơi. Đầu tiên là chuẩn bị trứng gà. Số lượng tùy theo khẩu phần ăn. Ok. Có 10 quả trứng gà được lôi khỏi khay đựng. Thủ lĩnh, anh hãy cho hết lòng đỏ lẫn lòng trắng vào tô. Ok, Duy Phong làm xong thì không khỏi nhăn mặt. Dưới sàn bếp lúc này, vỏ trứng xếp ngổn ngang. Thủ lĩnh, tiếp theo là anh hãy cắt nhỏ hành tươi và bỏ vào tô. Như thế sẽ ngon hơn. Hành trông như thế nào? Duy Phong khẽ nhíu mày. Bên kia vang lên tiếng ho sặc sủa. Thưa thủ lĩnh, nó có màu xanh lá, sợi dài và hình ống. Duy Phong tìm một lúc rồi đưa một bó hành tươi lên quan sát. Anh ừ hử một tiếng. Bắt đầu, tay cầm một chiếc dao lên. Phập, hành đứt đôi. Với vẻ mặt vô cảm, anh lại cắt hành theo kiểu khác người. Nguyên, sao nữa? Thủ lĩnh, anh bỏ súp, bột nêm vào nhé. Ok Duy Phong. Nhìn vào tủ lạnh rồi cuối cùng cũng mở đúng ngăn tủ gia vị. Ở đây có vô số chiếc lọ nhỏ y hệt nhau. Anh không khỏi nhíu mày. Đặc điểm nhận dạng của súp và bột nêm. Vâng thưa thủ lĩnh, theo như hình ảnh ở đây thì súp có dạng bột màu vàng nhạt, bột nêm có dạng bột màu vàng nhạt. Wow, hai cái giống nhau thưa thủ lĩnh. Hay là anh bỏ cả hai đi. Duy Phong nhấc lọ này lên rồi lại đặt xuống. Thật sự là tất cả đều như nhau. Nguyên, tôi không phân biệt được giữa súp và các gia vị khác. Vậy, thủ lĩnh, B, C cần hội ý, Duy Phong ừ hừ. Tiếng xì sầm bắt đầu phát ra. Anh thở dài, ánh mắt vô cùng nhàm chán. Thủ lĩnh, quyết định cuối cùng là như thế này. Anh hãy cho tất cả những thứ đó vào đi ạ. Đã là gia vị thì thêm vào sẽ rất ngon. Ok, sau một lúc lâu xoay sở, Duy Phong cũng đã thực hiện tới bước rán trứng. Anh mất kiên nhẫn hỏi. Bao giờ thì ăn được? Thưa thủ lĩnh, khoảng 5 phút nữa. Trong thời gian chờ đợi, Duy Phong tựa người vào tủ lạnh và lấy tay dây thái dương. Quá kinh khủng đối với anh. Nếu không phải vì Vi anh sẽ không đời nào làm mấy cái việc này. Phát điên mất, oh my god, anh bỗng giật mình nhìn sang bếp. Một mùi khét xông thẳng vào anh. Thủ lĩnh, anh sao thế? Đang là 4 phút 29 giây. Nguyên, có màu đen là như thế nào? Vì anh nằm dài trên sofa xem hoạt hình. Cô háo hức chờ Duy Phong nấu. Thời gian qua cứ như là cơn ác mộng ập quấn lấy cô. Đã rất đau đớn. Đã rất kinh hoàng nhưng cô muốn trân trọng hiện tại này. Những người đang bên cạnh cô không nên vì cô mà vướng phải đau buồn. Và nhất là anh. Vì anh biết cô còn đang rất bất ổn. Đôi lúc vẫn mất đi mọi ý thức hay đột nhiên khóc thét lên. Ác mộng đó vẫn luôn ám ảnh lấy cô. Vì anh cắn ghì môi dưới. Vẻ mặt dần dần đờ đẫn. Có người bước tới cạnh cô. Ôm cô vào lòng. Khối ấm áp quen thuộc từ người ấy khiến Vì anh tỉnh táo hơn. Cô không ngăn được nước mắt hoảng loạn của mình. Chờ anh lâu không? Duy Phong giúp cô lau mặt khi cô đang dần bình tâm. Cô yếu ớt lắc đầu. Gương mặt trắng bệch và hiện rõ những cảm xúc hoang mang. Em muốn ăn. Vì anh cười nhợt nhạt. Lay nhẹ tay anh. Ừ, vậy ăn. Duy Phong giúp cô ngồi dậy. Đem cho cô đĩa thức ăn. Anh. Vì anh ngạc nhiên nhìn vào món gà rán tẩm mật ong thơm nức với vẻ mặt không tin được. Là anh nấu đây à? Duy Phong ừ hừ một tiếng rồi giục cô ăn. Em biết Duy Phong vĩ đại sẽ làm được mà. Vì anh vừa ăn một miếng liền kích động ôm anh ngon. Rất rất ngon. Duy Phong của em là bất bại. Duy Phong cười cười rồi lại giục cô ăn. Áo sơ mi của anh bị tay cô bôi hết vào. Anh cũng ăn với em nhé. Vì anh bắt đầu phụng phịu. Duy Phong im lặng. Anh ôm cô từ phía sau. Em đã về với anh rồi. Vì anh ngượng nghịu vừa ăn gà vừa để anh ôm. Bà Diệp nắm chặt tay Hoàng Duy Thức. Quá khứ luôn đeo bám lấy họ cũng đã qua rồi. Nỗi ám ảnh kinh hoàng luôn len lỏi vào những hơi thở của họ cuối cùng cũng qua đi rồi. Anh cũng nấu cho em nhé. Hoàng Duy Thức mỉm cười. Anh giúp em cùng nấu bữa tối đi. Bà Diệp nhìn hai người ở ghế sofa lần nữa rồi kéo ông đi. Và ngay khi bà đặt chân vào bếp thì nín lặng. Cảnh tượng trước mắt thật hoang tàn. Gần như mọi thứ đều đáp xuống mặt sàn. Vương khắp nơi. Cửa tủ mở toang ra hết. Có mùi cháy khét tỏa ra. Bà Diệp kinh hãi. Ông Duy Thức ngỡ ngàng. Ngoảnh đầu lại thì đã thấy ai đó đưa Vi Anh rời đi từ lúc nào. Trời, Duy Phong phá luôn cái bếp hay sao? Thật kinh khủng. Ngoài cửa sổ, có nhóm người áo đen đang nấp. Chiếc huy hiệu huyền bí phát sáng. Họ bịt chặt miệng một người mặc đồng phục đầu bếp. Phía bên trong, bà Diệp vẫn không ngừng cảm thán. Việc gì Black Company cũng có thể thu xếp một cách nhanh gọn nhất nhưng riêng đống lộn xộn trong kia thì... chịu thôi. Đọc tiếp. Nhẹ bước vào tim anh chương 93. Cách chương.